Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1404: Hy vọng là chúng ta lớn nhất mạnh vũ khí. Chương 120: Hy vọng là chúng ta lớn nhất mạnh vũ khí. Các ngươi cái gọi là sinh tồn liền là uốn. Tại kia cái gì cẩu thí vườn địa đàng bên trong kéo dài hơi tàn sao? Ares cười lạnh, không sai. Tại vườn địa đàng bên trong chúng ta sẽ trở nên trước nay chưa từng có suy yếu. Mất đi phần lớn lực lượng, nhưng ít ra chúng ta có thể sống sót. Xét thấy tình huống trước mắt, đây là tối lý trí lựa chọn. Isis cũng đã nhận được ở đây rất nhiều thần minh đồng ý. Thậm chí đã có người bắt đầu nghiên cứu lên vườn địa đàng tuyên trì. Bởi vì Relie chủ nhân có thể thông qua mộng cảnh xâm lấn một người tinh thần. Cho nên muốn tìm được một cái có thể hoàn toàn ngăn cách ngoại giới địa phương cũng không dễ dàng. Ủng hộ Isis thần minh thậm chí còn có người trào phúng lên Ares cầm đầu chủ chiến phái. Các người sở dĩ không nguyện ý ủng hộ vườn địa đàng kế hoạch. Không cũng là bởi vì không cam tâm từ bỏ mình lực lượng sao? Nói cho cùng các ngươi sở dĩ mạnh hơn chúng ta chỉ là chiếm nổi tiếng tiện nghi. Nhưng là chờ đến vườn địa đàng, hết thảy liền lại bắt đầu lại từ đầu. Tất cả mọi người đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Chuyện sau đó liền đều bằng bản sự. Ares bị chọc giận quá mà cười lên. Ares, đừng quên là ai lại lần nữa thần trên tay cứu ngươi. Không có chúng ta những người này. Các ngươi đám rác rưởi này sớm đã bị những cái kia đói tân thần càng ăn sống nuốt tươi. Freer cũng là chủ chiến trong phái một viên, nhưng là trong hội nghị nàng cũng không có làm sao phát biểu. Thẳng đến dưới cơn thịnh nộ Ares phun ra những lời này đến. Freer trong lòng không khỏi trầm xuống. Nàng biết Ares phạm vào một cái muốn mạng sai lầm. Quả nhiên tại chiến thần câu nói này nói ra miệng về sau. Nguyên bản rất nhiều còn tại lắc lư phái trung gian cũng bắt đầu hướng vườn địa đàng kế hoạch. Nghiêng, rốt cuộc, không ai nghĩ một mực là một cái phế vật. Tại vườn địa đàng bọn hắn có lẽ ngay từ đầu sẽ trôi qua cực kỳ vất vả. Nhưng là chính như Isis nói tới mọi người lần này lại là sẽ lần nữa đứng tại cùng một hàng bắt đầu. Bên trên. Đây là một cái cơ hội khó được, nhất là đối với những cái kia ngày càng sa sút, lực lượng không ngừng suy yếu thần minh mà nói, rất khó không vì chi tâm động. Freer gặp sự tình không ổn, quả quyết yêu cầu tạm ngưng họp nửa giờ, mặc dù đề nghị này bị hội nghị người chủ trì Justicer cho tiếp nhận, nhưng là lấy Ares cầm đầu chủ chiến phái một phương lại là minh bạch. Phân liệt đã là không thể tránh né. Loại hội nghị này hoàn toàn là tại lãng phí thời gian. Những cái kia đồ hèn nhát cũng sớm đã bị dọa cho bể mật gần chết. Coi như chúng ta nói toạc môi bọn hắn cũng sẽ không lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Ngoài phòng, trên bãi cỏ, mắt thấy chung quanh cơ bản đều là người một nhà. Ares cũng không nhịn được mở miệng phàn nàn nói. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt sao? Freer thần sắc ngược lại là coi như tương đối bình tĩnh. Tựa hồ đối với kết quả như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là hỏi, hiện tại đại bộ phận thần minh đều có khuynh hướng ủng hộ vườn địa đàng kế hoạch. Chỉ còn lại lực lượng của chúng ta hoàn toàn chính xác không có cách nào lại cùng tên kia chống. Lại, nếu như Gem còn tại liền tốt, Bô Đua đột nhiên thở dài, trò chơi chi thần Gem. Mặc dù là tân thần, nhưng là số ít đã nhận tân thần hoan nghênh, cũng có thể được cũ thần tôn kính người. Hắn quyết định quy tắc trò chơi, kết thúc chư thần kéo dài ngàn năm đại chiến, là thần giới thành lập trật tự mới. Mặc dù bình thường thời điểm cũng không ít người phàn nàn hắn quản quá rộng, nhớ nhung quá khứ kia dã man mà tự do thời đại. Nhưng là chờ tới bây giờ loại này sinh tử tồn vong trong lúc nguy cấp. Mọi người cái thứ nhất nghĩ tới nhưng vẫn là Gem. Chỉ là Gem sớm không biến mất muộn không biến mất. Hết lần này tới lần khác tại loại này muốn mạng thời điểm không thấy bóng dáng. nếu như trận này hội nghị hắn ở đây, kia vô luận đánh hay chạy, chư thần nhất định có thể đạt thành nhất trí. Không, nếu như hắn tại, có lẽ liền căn bản sẽ không có trận này hội nghị. Bởi vì sớm tại Relier chủ nhân vừa giáng lâm đến Trương Hằng trong thân thể, còn tại suy yếu kỳ thời điểm liền đã bị Gem cho ra tay giải quyết. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút xói mòn, chủ chiến phái bên này ngoại trừ tiếp tục phàn nàn bên ngoài, lại từ đầu đến cuối không bỏ ra nổi cái gì có thể thuyết phục những người khác sung túc lý do tới. Mà lại Ares phát hiện Freyr tựa hồ còn có chút thất thần. Tại cái khác thần minh cố gắng tìm kiếm biện pháp giải quyết thời điểm, nàng chỉ là giữ im lặng nhìn về phía mặt cỏ bên kia. Nơi đó trên ghế dài ngồi một cái vóc người mập lùn, mặc âu phục, đánh lấy cà vạt, tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, ngoài miệng còn giữ khoa trương ria mép nam nhân. Cả người hắn nhìn tựa như là từ thế kỷ 19 hình cũ trên đi xuống đồng dạng. Hắn giờ phút này đã không có tham dự chủ chiến phái bên này thảo luận, cũng không có cùng muốn chấp hành vườn địa đàng kế hoạch người xen lẫn trong cùng một chỗ. Chỉ là cầm một mảnh mới từ phòng bếp thuận ra bánh mì nướng phiến, một bên hưởng thụ lấy ánh nắng, vừa thỉnh thoảng bóp tiếp theo điểm nát bánh mì cặn bã đút cho trước mặt một đám chim sẻ. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đưa trong tay còn lại một điểm cuối cùng bánh mì cũng ném ra ngoài đi, thời điểm trên đất đám kia chim sẻ lại là đột nhiên đều dương cánh bay mất. Ria mép nam nhân ngẩng đầu, nhìn thấy lấy Ares cầm đầu một đám thần minh đi tới trước mặt hắn. Các người cũng tới nơi này phơi nắng sao? Không, chúng ta muốn biết Gem hiện tại đến tột cùng ở đâu. Ares nói. Mặc dù đối phương là tân thần, nhưng là Ares thái độ lại có vẻ cực kỳ khách khí. Không chỉ là các ngươi, ta cũng thật muốn biết đến. Ria mép nam nhân buông tay, một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng. Kết quả sau một khắc Freyr đứng dậy, có người nói Gem là bởi vì e ngại Relier chi chủ cho nên sớm chạy trốn. Thuyết pháp này rất có ý. Tứ, ria mép nam nhân nhướng nhướng lông mi, nhiều hứng thú nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ. Ngoại trừ Gem bên ngoài căn bản không có cái khác thần minh đang ngồi trên vương tọa sau nguyện ý tiêu khí lực lớn như vậy đến điều tiết tân thần cùng cũ thần chi ở giữa tranh đấu. Ta không cho rằng dạng này lãnh tụ sẽ ở chúng ta cần có nhất hắn thời điểm thật bỏ xuống chúng ta. Khi hắn lần thứ nhất đề cập với ta ra nói chuẩn bị dùng trò chơi để thay thế chiến tranh, giải quyết chư thần ở giữa phân tranh lúc ta cũng thật ngoài ý liệu. Ta còn tưởng rằng giống cái kia dạng A Trạch sẽ cảm thấy loại chuyện này quá mức phiền toái. Hơn nữa lúc ấy ta còn đã cười nhạo hắn. Ta nói cho hắn biết chiến tranh và hòa bình tựa như là một cái tiền xu hai mặt. Người không có cách nào tiêu trừ trong đó một mặt mà giữ lại mặt khác. Trò chơi có lẽ có thể tạm thời mang đến hòa bình, nhưng là mâu thuẫn vẫn tại tích lũy. Tân thần cùng cũ thần sớm muộn sẽ còn một trận chiến. Đương nhiên, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới một trận chiến này cuối cùng thế mà lại lấy phương thức như vậy kết thúc. Không thể không nói kết cục này còn rất có màu đen hài hước cảm giác. Ria mép nam nhân mỉm cười. Hắn rời đi là bởi vì đối với chúng ta cảm thấy thất vọng sao? Ares nói, cho nên muốn từ bỏ chúng ta. Tựa như bên kia đám người kia muốn từ bỏ nhân loại. Bằng vào ta đối với hắn lý giải, hắn hẳn là không phải là người như thế. Đừng lại thừa nước đục thả câu. Ngài quan hệ với hắn tốt nhất. Gem đến cùng muốn làm gì? Đều đến loại thời điểm này chẳng lẽ còn không thể nói cho chúng ta biết sao? Apollo lộ ra rất là lo lắng. Chúng ta mỗi trì hoãn một giây, hải lý tên kia thì càng cường đại một phần. Đến lúc đó coi như Gem nguyện ý xuất thủ, chỉ sợ cũng không kịp. Kết quả trên ghế ria mép nghe vậy nhếch miệng mỉm cười. Mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta đều hẳn là lòng mang hy vọng, bởi vì hy vọng vĩnh viễn là chúng ta vũ khí mạnh mẽ nhất. Chỉ là hắn cái này lời nhàm tai hiền, nhiên cũng không thể để trước mặt chư thần hài lòng. Cuối cùng mắt thấy hỏi lại không ra cái gì, Ares mấy người cũng chỉ có thể thất vọng mà đi. Hết chương.